Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707. Hai vị đại nhân việc lớn không tốt. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người hiện tại cũng là nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Hồng Sùng. Mà Hồng Sùng bị Bạch Sách còn có hai người đồng thời nói câu nói này cũng là sững sờ. Một giây sau, Hồng Sùng liền nhìn xem Bạch Sách còn có Lưu Na, một mặt lúng túng cười nói: "Đừng có gấp a, ta mặc dù bây giờ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện này luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút, tại tăng thêm ta trước đó kinh nghiệm, dù sao cũng so các ngươi dạng này không có đầu óc thương nghị." "Tốt a." Câu nói này ngược lại là cái lời nói thật. Nhưng là, từ vừa mới bắt đầu Hồng Sùng ra, Bạch Sách lúc đầu coi là gia hỏa này có biện pháp. Đối với cái này còn ôm lấy chờ mong kia mà. Hiện tại, cái này Hồng Sùng đột nhiên nói không có biện pháp. Bạch Sách thì là lười nhác đang cùng cái này Hồng Sùng nói chuyện. Hướng sau lưng mình ghế sofa một tòa, sau đó liền nhếch miệng, nhìn về phía Hồng Sùng nói: "Vậy ngươi nói đi. Ngươi có dấu vết mà lần theo, đến cùng theo ra thứ gì không có? Chuyện lúc trước, ngươi cũng vẫn luôn là nhìn thấy." Hồng Sùng thì là hơi lỏng vai nói: "Trước mắt mà nói, còn không có. Chuyện này, xác thực quá mức cổ quái. Ta chưa bao giờ thấy qua xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này, còn cần các ngươi phối hợp." Hồng Sùng, để Bạch Sách còn có Lưu Na đều là sững sờ. "Phối hợp? Làm sao phối hợp?" Một giây sau, Hồng Sùng cũng là nhìn qua Bạch Sách còn có Lưu Na nói: "Các ngươi biết Bắc Lam Đại Đế tình huống cặn kẽ sao?" "Tình huống cặn kẽ?" Bạch Sách cùng Lưu Na liếc nhìn nhau. Một giây sau, Bạch Sách liền dẫn đầu buông tay nói: "Ta không biết, cái này nói đùa đâu." Bạch Sách biết cái chùy. Bạch Sách liền biết cái này Bắc Lam Đại Đế bốn chữ viết như thế nào. Cái khác, biết cái chùy, loại chuyện này, nếu không phải trước đó Hồng Sùng cho Bạch Sách giảng, Bạch Sách cái gì cũng không biết. Hồng Sùng biết Bạch Sách là tình huống như thế nào, Bạch Sách không biết, cũng căn bản liền không hiếm lạ. Cho nên, Hồng Sùng lúc đầu cũng không có đối Bảo Trì ôm lấy kỳ vọng. Nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Sách liếc mắt, trực tiếp quay đầu nhìn về phía kia bên cạnh Lưu Na nói: "Ngươi đây, ít nhiều biết một chút a." Bất quá, đáng tiếc là Lưu Na cũng không biết. Tại Hồng Sùng nói xong, Lưu Na liền trực tiếp lắc đầu, nhìn qua Hồng Sùng nói: "Ta cũng không rõ ràng, bởi vì Bắc Lam Đại Đế đều biến mất mấy vạn năm. Đều thời gian dài như vậy, còn có thể biết Bắc Lam Đại Đế kỹ càng sự tình. Chỉ sợ, cũng chỉ có cùng Bắc Lam Đại Đế chỗ tương quan người. Chúng ta cùng Bắc Lam Đại Đế cũng không có quan hệ gì, cho nên, căn bản liền sẽ không chú ý Bắc Lam Đại Đế. Nếu là dựa theo Lưu Na đến nói lời, kia chỉ sợ, hiện tại toàn bộ Bắc Lam vực quen thuộc Bắc Lam Đại Đế người hẳn là Tam Đại Tôn Hoàng, nhưng hiện tại lại không thể liên hệ đến Tam Đại Tôn Hoàng. Không cần nghĩ, Lưu Na sau khi nói xong liền nhìn về phía Hồng Sùng nói: "Thế nào, tiền bối, ngươi cũng không biết sao?" Hồng Sùng thì là lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói: "Ta làm sao lại biết đâu, ta chết thời điểm Bắc Lam Đại Đế cũng còn không có xuất sinh đâu." Hồng Sùng câu nói này đối Bạch Sách tới nói cũng không có cái gì, bởi vì Bạch Sách biết Hồng Sùng sự tình. Mà cái này Lưu Na đang nghe Hồng Sùng câu nói này về sau thì là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hồng Sùng. Tựa hồ câu nói này đối với Lưu Na tới nói là tại quá mức chấn kinh. Trước khi chết Bắc Lam Đại Đế còn chưa ra đời, trước mặt gia hỏa này, cái này cần lớn bao nhiêu số tuổi a? Đương nhiên, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, cái cái này đều chết thời gian dài như vậy. Linh thể cùng linh thức là như thế nào giữ lại thời gian dài như vậy? Trừ cái đó ra, cái này linh thức cùng linh thể trước đó phải có mạnh cỡ nào a? Bất quá, hiện tại cũng không phải có thể hỏi cái này thời điểm. Mà lại Lưu Na cũng là biết, coi như mình hỏi, trước mặt vị lão giả này cũng sẽ không nói cho chính mình. Dù sao, vừa rồi Hồng Sùng ngay cả mình thân phận đều không nói. Thậm chí hiện tại, Lưu Na cũng không biết trước mặt vị lão giả này danh tự. Mà tại một giây sau, Lưu Na thì là nhìn về phía Hồng Sùng nói, tiền bối, chuyện này rất trọng yếu sao? Hồng Sùng cũng là khẽ gật đầu nói, đương nhiên, bởi vì, cái này đại đế trong mộ hết thảy tất cả, đều là từ đại đế thần thể chỗ huyễn hóa mà thành. Đơn giản đến nói, nơi này sinh linh, vốn có năng lực, đều là trước đó Bắc Lam đại đế năng lực. Cho nên, nếu như có thể biết Bắc Lam đại đế tình huống trước, như vậy ta liền có thể suy tính một chút, cái này trước mắt là tình huống như thế nào. Chỉ có dạng này mới có thể phá trước mặt khó khăn, như vậy cũng tốt so muốn phá trận, nhất định phải tìm tới đối phương trận nhãn. Bạch Sách là rất hiểu Hồng Sùng, nhưng là đối với Lưu Na tới nói, những lời này liền có chút quá mức kinh thế hãi tục, bởi vì đế cảnh còn có đại đế năng lực, thần thể huyễn hóa cùng hết thảy tất cả đều là Lưu Na trước đó cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Trong lúc nhất thời, Lưu Na đầu óc có chút nghĩ không đến. Đương nhiên, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là Hồng Sùng cũng được, đều không có chú ý Lưu Na. Bạch Sách thì là nhìn xem Hồng Sùng nói, hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tiếp xuống nên làm cái gì? Bằng không, trước trực tiếp đem chiếc chiến hạm này hủy, hoặc là càng dứt khoát một điểm, trực tiếp chơi chết bọn hắn, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Dù sao, cái này Lưu Phong là giả, cái này có thể khẳng định, nhưng là Bạch Sách sau khi nói xong, Hồng Sùng liền trực tiếp lắc đầu nói, không được, Lưu Phong là giả, nhưng là tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu không phải thật sự đây này. Hoặc là đổi một loại phương thức tới nói, ngươi làm sao liền có thể dám khẳng định, các ngươi lần thứ nhất gặp phải tứ đại thiên vương, còn có nguyên câu, là thật sự đâu? Hồng Sùng nói cũng đúng. Bạch Sách cau mày suy nghĩ một chút, cuối cùng, Bạch Sách cũng không nghĩ ra đến cái gì vật gì khác. Lúc này, Bạch Sách cũng là nhìn xem Hồng Sùng nói, vậy ngươi nói thôi, bây giờ nên làm gì? Hồng Sùng cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, liền cũng là nói, xem ra đến bây giờ, bọn hắn cũng không có ác ý, thậm chí, tựa như chân nhân như thế. Bởi vì, liền xem như ta, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ không ổn. Cho nên, trước mắt mà nói, trước hết không muốn vọng động, liền bình thường diễn tiếp liền có thể. Bọn hắn mặc dù cùng chân nhân không sai biệt lắm, nhưng dù sao không phải thật sự người, luôn có chút không giống địa phương. Bạch Sách không có biện pháp gì, cho nên Hồng Sùng nói những này, Bạch Sách suy nghĩ một chút cũng không có vấn đề gì. Vậy cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao Hồng Sùng vẫn là có thể nghe một chút. Sau đó, Hồng Sùng cũng là nhìn qua Bạch Sách còn có Lưu Na hai người tiếp tục nói. Còn có một chút, chính là các ngươi khoảng thời gian này tuyệt đối không nên tại tách ra. Không người, hai người các ngươi nếu là tẩu tán, coi như thật rất phiền phức. Đối với điểm ấy, Bạch Sách cùng Lưu Na đã không còn gì để nói. Lúc này cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý. Hồng Sùng vốn còn nghĩ lại nói chút gì, chỉ bất quá, tại một giây sau, Hồng Sùng lại trực tiếp biến mất. Mà cũng liền tại Hồng Sùng biến mất về sau, Bạch Sách cùng Lưu Na còn không biết chuyện gì xảy ra. Này môn bên ngoài, liền bị người phanh phanh vảnh đến mấy lần.